Độc sủng xấu phu, chương 128, Diêm Trường xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn bên kia thực mau liền đưa tới rất nhiều canh cá. Tưởng chấn này đó từ bên ngoài trở về người. Một người được một chén lớn. Ngày mùa đông, một chén nóng hầm hập canh cá xuống bụng. Cảm giác thật sự cực hảo. Đáng tiếc lúc này không có ớt cay. Bằng không là có thể nước ăn nấu cá. Còn có thể tới cái lẩu. Tưởng chấn cũng không phải vô cay không vui người. Nhưng hắn vẫn là thích ăn các loại cay vị đồ ăn. Thật lâu không ăn lúc sau. Càng là tưởng niệm đến không được. Ăn thịt cá thời điểm. Chọn bụng cá thượng thịt. Tưởng chấn cấp Triệu Minh Châu nếm một tiểu viên. Triệu Minh Châu đã chín nguyệt. Đã sớm có thể ăn phụ thực. Bất quá trừ bỏ cháo bột. Khác tưởng chấn không dám cho nàng ăn nhiều. Sợ ăn hỏng rồi bụng. Triệu Minh Châu đối thịt cá thực cổ động. Hưởng qua một chút lúc sau. Liền trương miệng. Mà tiếp tục thảo muốn. Sau đó tưởng chấn cũng không có lại cho nàng ăn cá. Chỉ cho nàng một tiểu khối màn thầu làm nàng gặm. Triệu Minh Châu cầm màn thầu. Có chút bất mãn. Nhưng xem tưởng chấn không có tiếp tục cho nàng ăn ý tứ. Cuối cùng chỉ có thể ủy khuất mà gặm nổi lên màn thầu. Ăn Tết đối dân chúng tới nói. Là quan trọng nhất ngày hội. Ở ăn Tết mấy ngày hôm trước. Tiêu cục Kim Trấn liền không tiếp sinh ý. Tưởng chấn cấp thuộc hạ người tất cả đều nghỉ. Chính hắn cũng tính toán nghỉ mấy ngày. Triệu gia người nghỉ ngơi. Mỗi ngày liền cân nhắc ăn chút gì đó thời điểm. Đại tề địa phương khác. Lại đã xảy ra một chút sự tình. Trịnh Giật Trưng cất ra độ cao rượu lúc sau. Liền lập tức ra roi thúc ngựa đem chi đưa đi kinh thành. Vì thế, còn chưa ăn Tết, này rượu đã bị tiến hiến tới rồi trong cung. Tuy nói Trịnh gia cấp này rượu an một cái phương thuốc cổ truyền tên tuổi. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Đây là một loại tân làm ra tới không bao lâu. Một chút danh khí cũng không có rượu. Thái hậu bản thân, lại là không yêu uống rượu. Vì thế, này rượu cuối cùng liền tùy ý mà đưa vào ngự thiện phòng. Một chút cũng chưa khiến cho Thái hậu coi trọng. Kết quả, cũng không biết có phải hay không Trịnh gia vận khí tốt. Cuối cùng trời xui đất khiến dưới. Này rượu thế nhưng dương danh. Này 5 năm trước, phía Bắc người Nhung phái sứ giả tới Đại Tề. Đại Tề cùng phía Bắc người Nhung, vẫn luôn là ma sát không ngừng. Thường thường sẽ có chiến đấu phát sinh. Giống nhau còn đều là Đại Tề thua. Mỗi lần chiến đấu đều phải bị cướp đi rất nhiều đồ vật. Hoa đi rất nhiều lương thảo, còn muốn điền đi vào rất nhiều người mệnh. Cũng là bởi vì này, phía trước tưởng chấn cung cấp khâu lại miệng vết thương biện pháp. Mới có thể như vậy chịu võ tướng chú ý, mà nay năm. Đại Tề cùng người Nhung lại có giao chiến không nói. Người Nhung bên kia cũng náo loạn điểm nội loạn. Người Nhung nguyên bản đại hãn bị nội loạn nháo đến có chút ăn không tiêu. Đột nhiên liền nhớ tới Đại Tề tới. Tìm sứ giả tới Đại Tề, cầu thú Đại Tề công chúa thuận tiện hòa đàm. Này nguyên bản không có gì. Cố tình Đại Tề người đọc sách khinh thường người Nhung. Người Nhung lại khinh thường Đại Tề người. Cuối cùng hai bên liền nổi lên mâu thuẫn. Những cái đó người Nhung. Cuối cùng lại là ở Thái hậu mở tiệc chiêu đãi bọn họ là lúc. Tỏ vẻ Đại Tề rượu cùng Đại Tề người giống nhau. Mềm, không kính nhi. Còn nói đây là bọn họ bên kia nữ nhân đều không uống ngoạn ý nhi. Này xem như nương rượu cớ. Ở đánh Đại Tề mặt. Thái hậu đương trường đã bị khí tới rồi. Cũng chính là lúc này. Hắn đột nhiên nhớ tới Trịnh nhị lão ra đưa cho nàng rượu mạnh. Thái hậu lập tức khiến cho người đem rượu cấp cầm tới. Kỳ thật, Đại Tề lúc này. Đã có một ít đem rượu tinh luyện biện pháp. Bất quá cho dù có sở tinh luyện. Số độ vẫn là không cao. Trịnh Giật được tưởng chấn cung cấp biện pháp. Vẫn luôn trưng cất. Lại là làm ra độ cao rượu tới. Rượu một mặt đi lên. Mùi rượu thơm nồng khiến cho những cái đó người Nhung không lời gì để nói. Một đám trên mặt ngượng ngùng mà. Bọn họ uống lên lúc sau. Phía trước còn dõng dạc mà nói chính mình ngàn ly không say người Nhung. Liền như vậy say đổ. Lại là bò đều bò không đứng dậy. Ra cái đại xấu, này cũng liền thôi. Ngày hôm sau, những cái đó người nhung thế nhưng còn muốn thảo muốn này rượu. Trịnh nhị lão ra xem như thái hậu tâm phúc chi nhất. Làm việc còn luôn là đặc biệt hợp thái hậu tâm ý, thái hậu vốn là đối hắn phi thường coi trọng. Lần này trịnh nhị ra lại lần nữa lập công. Hắn lập tức liền tưởng thưởng trịnh nhị lão ra. Còn đem này thanh phong rượu định thành cống phẩm. Sau này, này thanh phong rượu giá trị con người. Không hề nghi ngờ sẽ lại chướng thượng một chướng. Đương nhiên, này tin tức tạm thời còn không có truyền tới Hà Thành huyện bên này. Lúc này, Hòa Hưng phủ quan viên thương nhân đều bị một khác sự kiện hấp dẫn ở ánh mắt. Phía trước Chu Mậu Hòa đi tìm Trịnh gia, tìm tưởng trấn phiền toái. Kỳ thật Hòa Hưng phủ người phần lớn là không để trong lòng. Rốt cuộc theo chân bọn họ không có gì liên lụy, cũng chỉ là một cọc việc nhỏ. Nhưng lần này không giống nhau. Chu Mậu Hòa lần này trêu chọc thượng đại sự. Hắn một cái bởi vì thái hậu cảm thấy quá chướng mắt, mà bị xung quân đến phía nam tới Khâm Sai. Thế nhưng đi khiêu chiến trước kia chuyên môn phái tới chỉnh đốn muối vụ Khâm Sai cũng không dám khiêu chiến tư muối vấn đề. Mà càng làm cho người kinh ngạc đến ngây người chính là, hắn thật sự quá dám tưởng, quá dám làm. Thế nhưng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, dẫn người sao Hồng Giang Diêm Tràng, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Giang Diêm Tràng. Thế nhưng liền như vậy bị Chu Mậu Hòa cấp sao? Hắn có thể làm được này một bước, đó là Trịnh Giật đều bị chấn kinh rồi. Việc này ta khiến cho người ở trước mặt hắn nhắc nhở vài câu. Căn bản còn không có tới kịp làm cái gì. Trịnh Giật được đến tin tức lúc sau, liền chuyên môn tới Hà Tây thôn tìm tưởng trấn. Nói chuyện thời điểm, biểu tình cổ quái cực kỳ. Hắn là chuẩn bị một ít Hồng Giang Diêm Tràng chứng cứ phạm tội. Kết quả còn không có đưa cho Chu Mậu Hòa. Chu Mậu Hòa liền làm hắn hoàn toàn không thể tưởng được sự tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tưởng trấn nhịn không được hỏi. Kia Chu Khâm Sai vẫn luôn không phải vẫn luôn ở Trịnh Giật theo dõi bên trong sao? Hắn đột nhiên sao Hồng Giang Diêm Tràng? Trịnh Giật chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả? Ta là thật không nghĩ tới. Hắn thế nhưng có thể như vậy. Quyết đoán, Trịnh Giật thở dài, ngay sau đó lại nói. Bất quá là hắn nói, sẽ làm như vậy kỳ thật cũng bình thường. Chu Mậu Hòa sao Hồng Giang Diêm Tràng? Kỳ thật cũng không phải bởi vì hắn đã điều tra xong tư muối sự tình. Hắn ở Hà Thành huyện nháo quá sự lúc sau, nhìn chằm chằm hắn người đặc biệt nhiều. Hắn muốn tra sự tình gì, cũng liền phi thường không có phương tiện. Tuy nói hắn cảm thấy muối vụ này một khối thực loạn, muốn hảo hảo tra tra, nhưng kỳ thật căn bản liền tới không kịp tra cái gì. Hắn sẽ sao Hồng Giang Diêm Tràng, kỳ thật có khác nguyên nhân. Mà này, còn muốn từ Hồng Giang Diêm Tràng ở bờ biển một tay che trời nói lên. Lúc trước tưởng trấn đi theo người đi tiến hàng hải sản, Hồng Giang Diêm Tràng người đều phải thu không ít tiền. Bọn họ đối ở tại bờ biển người liền càng không khách khí. Chính bọn họ buôn bán tư muối, lại không được những người khác sờ chạm cái này. Bờ biển trong thôn bá tánh, nếu là có người tự mình ngao muối bán muối, bọn họ thường thường liền biện giải cơ hội đều sẽ không cấp một cái. Trực tiếp liền đem người G.I.O.T.A.S. thậm chí có đôi khi sát lên. Đó là G.I.O.T.A.S. toàn bộ thôn người. Đều là khả năng. Hồng Giang Diêm Tràng dưỡng rất nhiều người, chuyên môn giúp bọn hắn chảo không thông qua bọn họ buôn bán tư muối người. Cũng giúp bọn hắn đem bờ biển tảng lớn khu vực khống chế lên. Mà những người này, ở bọn họ cố tình dung túng dưới, kỳ thật cung thổ phỉ hải tặc vô dị. Bọn họ không chỉ có sẽ G.I.O.T.A.S. chết buôn bán tư muối người. Tới rồi sau lại, đó là trong thôn bình thường bá tánh, đều phải đi tai họa một chút. Đương nhiên, bọn họ không phải đi vô cớ G.I.O.T.A.S. người, mà là đùa bỡn trong thôn nữ nhân song nhi gì đó. Chu Mậu Hòa biết được tư muối hung hăng ngang ngược, nhiều lần cấm không ngừng thời điểm, cũng không có hoài nghi thượng Hồng Giang Diêm Tràng. Ai sẽ nghĩ đến triều đình chính mình kiến Diêm Trường, thế nhưng sẽ buôn bán tư muối. Nhưng hắn quyết định đi bờ biển nhìn xem. Mà Chu Mậu Hòa đi lúc sau, lại là ở trong sông vớt lên một cái nhảy sông tự sát nữ nhân. Kia nữ nhân nguyên bản liền phải thành thân, nhưng bị Hồng Giang Diêm chàng thuộc hạ dưỡng người coi trọng, còn bị bắt lược trở về, nhốt lại cung người ngoạn nhạc, mà nàng sẽ rơi xuống nước, lại là bởi vì thật vất vả tìm được cơ hội chạy đi lúc sau bị người đuổi theo. Cùng đường, lại tức lại cấp dưới, dứt khoát liền nhảy sông. Chu Mậu Hòa biết được việc này lúc sau, khí mà không được, vừa lúc này, hắn lại đụng phải một đám từ Hồng Giang Diêm chàng chạy ra tới người. Này nhóm người, là Hồng Giang Diêm chàng Diêm Hộ. Diêm Hộ, danh như ý nghĩa, đó là chuyên môn làm cùng muối có quan hệ công tác bá tánh. Ở Đại Tề, thợ thủ công là thợ hộ, chuyên môn ngao muối nấu muối người, chính là Diêm Hộ. Hồng Giang Diêm chàng yêu cầu muối rất nhiều, mà những cái đó muối, bọn họ đều là làm Diêm Trường Diêm Hộ đi ngao nấu. Mà nay đó Diêm Hộ nhật tử, lại so với những cái đó sinh hoạt ở bờ biển bá tánh quá còn muốn khổ. Những cái đó bá tánh là tự do, có thể xuống biển bắt cá nuôi sống chính mình, an an phận phận sinh hoạt nói, không thấy được sẽ bị bắt được gờ yêu ta ết chết. Ấm no cũng có thể bảo đảm. Này đó Diêm Hộ liền không giống nhau. Này đó Diêm Hộ hộ tịch ở Hồng Giang Diêm Tràng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào Diêm Trường sinh hoạt. Cố tình Hồng Giang Diêm Tràng người, đối đãi bọn họ quả thực liền cùng đối đãi nô lệ giống nhau. Không chỉ có sẽ tùy ý đánh chửi bọn họ, không cho bọn họ lương thực. Nhà bọn họ lược có tư sắc nữ nhân song nhi, cơ bản còn đều giữ không nổi. Này đàn chạy ra tới Diêm Hộ, đó là nhật tử thật sự quá không nổi nữa, muốn đi bên ngoài liều một lần. Này đó dám chạy ra tới, đều là tuổi trẻ lực tráng. Chu Mậu Hòa gặp được bọn họ, biết được Hồng Giang Diêm chàng thế nhưng như vậy làm sằng làm bậy, tùy ý gờ yêu ta ết người lúc sau, liền mang theo bọn họ đi Hồng Giang Diêm chàng nơi địa phương muốn thảo cái nói chuyện. Cuối cùng trời xui đất khiến dưới, không biết như thế nào mà, thế nhưng còn mang theo bọn họ sao Hồng Giang Diêm Tràng. Theo lý, một đám chưa bao giờ cùng người chiến đấu quá Diêm Hộ cộng thêm một cái văn nhân, thế nào đều là đánh không tiến Hồng Giang Diêm Tràng. Nhưng là, Chu Mậu Hòa vận khí cũng không tồi, hắn có thể cả ngày tham cái này tham cái kia. Cuối cùng chính mình còn không có sự, liền biết hắn vận khí khẳng định không xấu. Mà lúc này, hắn vận khí như cũ thực hảo. Hắn mang theo một đám phẫn nộ người tìm đi Hồng Giang Diêm Tràng thời điểm, vừa lúc là giao thừa. Hồng Giang Diêm Tràng người rất nhiều về nhà cùng người nhà đoàn tụ đi. Dư lại người, còn ở uống rượu ngoạn nhạc, toàn vô cảnh giác. Chính là bởi vì ăn Tết, cái kia nhảy sông nữ nhân mới có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Cũng là vì ăn Tết, những cái đó Diêm Hộ mới có thể thừa dịp phòng giữ lơi lỏng tập thể trốn đi. Cuối cùng, càng là bởi vì ăn Tết, bọn họ thế nhưng sao Hồng Giang Diêm Tràng. Này sao qua sau, Chu Mậu Hòa mới phát hiện, Hồng Giang Diêm Tràng lại là làm như vậy nhiều nghe rợn cả người sự tình. Hơn nữa, tư muối thế nhưng cũng là bọn họ làm ra tới. Chu Mậu Hòa lập tức liền nổi giận. Một bên làm người đi kinh thành hội báo, một bên liên hệ phụ cận quan văn võ quan. Kết quả, những người đó không chỉ có không giúp hắn chảo Hồng Giang Diêm Tràng người, còn đem hắn mang theo Diêm Hộ sao Hồng Giang Diêm Tràng sự tình định nghĩa vì Diêm Hộ phản loạn, phái binh tiến đến trấn áp. Hắn cũng là ngốc, những cái đó quan viên nhưng đều là cùng Hồng Giang Diêm Tràng có quan hệ. Trịnh giật thở dài, hiện tại Hồng Giang Diêm Tràng bên kia đã hoàn toàn rối loạn. Muối một cái đều vận không ra. Cũng không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Hắn phái đi theo Chu Mậu Hòa người thực cơ linh, phát hiện tình huống không rất hợp lúc sau, liền chạy ra. Bởi vì cái này, hắn đã biết không ít tin tức. Nhưng kế tiếp tin tức, rồi lại không có khả năng đã biết. Tưởng Trấn nghe Trịnh Giật đem chân tướng nói lúc sau, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn Chu Mậu Hòa đi tra truy xét buôn lậu muối, sau đó tra được Hồng Giang Diêm Tràng trên đầu. Lại không nghĩ rằng Chu Mậu Hòa cuối cùng lại là muốn vì một đám Diêm Hộ thảo công đạo. mới có thể tra được Hồng Giang Diêm Tràng. Bởi vì cái này, sự tình tiến triển còn đặc biệt mau, làm người chuẩn bị không kịp. Hiện tại toàn bộ Hòa Hưng Phủ, liên quan phía Bắc Ngô Trung Phủ, đều đã loạn đi lên. May mắn chúng ta Hà Thành huyện không có việc gì. Ta đã cho ta nhị thúc đi tin. Cũng không biết triều đình sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Trịnh Dật nói, Hà Thành huyện huyện lệnh là đi theo Trịnh gia. Nhiều nhất cũng chính là Trang Tư muối thuyền lại đây thời điểm coi như không phát hiện. Vẫn chưa nhúng tay trong đó. Hiện tại Hà Thành huyện cũng liền không có bị liên lụy đi vào. Nhưng địa phương khác, việc này nháo lớn còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Còn có kia Chu Mậu Hòa, hắn lúc này, có thể nói là hãm ở bên kia, cũng không biết đều thế nào. Tưởng Trấn không nói chuyện, chỉ là dùng một phen tiểu đao tước cây trúc, đem kia cây trúc tước thành một cái một cái. Ngươi đang làm cái gì? Trịnh Dật hỏi, muốn quá nguyên tiêu, ta muốn làm cái đèn lồng. Tưởng Trấn nói xong lúc sau, lại là đem trên tay cây trúc cùng dao nhỏ tất cả đều ném xuống đất. Hắn cũng là mấy ngày nay không có việc gì làm, mới đột nhiên nhớ tới phải làm mấy cái đèn lồng. Hiện tại đã có việc làm, tự nhiên cũng liền không rảnh lăn lộn cái này. Ngươi nhưng thật ra có nhã hứng. Trịnh Dật nói, đã từng, hắn cũng là đã làm đèn lồng con diều. Bất quá sau lại tuổi lớn, liền không này công phu. Hiện tại không có, Tưởng Trấn nói. Trịnh Dật tò mò mà nhìn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn lại là đột nhiên nói, ta muốn dẫn người đi Hồng Giang Diêm Tràng bên kia nhìn xem. Trịnh Dật cả kinh, hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng Tưởng Trấn đầy mặt khẳng định, nếu vẫn là ở hiện đại thời điểm, hắn đã có thê có tử, là như thế nào đều không thể chạy tới nào đó có hai phương nhân mã sống mái với nhau. Còn phi thường nguy hiểm địa phương, rốt cuộc khi đó một không cẩn thận ăn thượng một viên đạn. Hắn cũng chỉ có tử lộ một cái, nhưng lúc này cũng không có quá mức nguy hiểm vũ khí. Huống chi, hắn vẫn luôn đãi ở Hà Tây thôn không ra khỏi cửa. Cũng không thể bảo đảm chính mình 100% mà an toàn. Tưởng Trấn làm một cái quyết định, nhưng phải đi, vẫn là phải làm chút chuẩn bị. Lại quá hai ngày, Trịnh Dật đi rồi lúc sau, Tưởng Trấn liền đi tìm Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca đang ở cùng mấy cái Hà Tây thôn người ta nói lời nói. Làm mấy người kia đi theo hắn đi phủ thành, giúp hắn quản bên kia dưỡng vịt tràng dưỡng kê tràng. Bọn họ đã nói đến không sai biệt lắm. Nhìn đến Tưởng Trấn, Triệu Kim Ca cũng liền không nói, làm cho bọn họ đi về trước. Sau đó lại nhìn về phía Tưởng Trấn, Trịnh thiếu đi trở về. Ân, Tưởng Trấn gật gật đầu, đột nhiên nói, ta quá hai ngày muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi phủ thành sao? Ta và ngươi cùng đi. Không phải đi phủ thành, lần này ngươi cũng không thể đi theo. Tưởng Trấn nói, ngươi muốn đi đâu? Triệu Kim Ca nhìn đến Tưởng Trấn nghiêm túc biểu tình, ẩn ẩn cảm giác được có điểm không thích hợp. Tưởng Trấn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không dối gạt Triệu Kim Ca. Ta muốn đi bờ biển. Hảo hảo mà đi bờ biển làm cái gì? Triệu Kim Ca khó hiểu hỏi. Tưởng Trấn trước kia đã từng đi bờ biển nhập hàng, nhưng hiện tại bọn họ đã chướng mắt về điểm này sinh ý a. Triệu Kim Ca đột nhiên có chút bất an lên. Hồng Giang Diêm Tràng bên kia đã xảy ra chuyện, ta mau chân đến xem. Tưởng Trấn thở dài, đem Trịnh Dật nói sự tình tất cả đều nói cho Triệu Kim Ca. Nơi đó nguy hiểm như vậy, ngươi đi làm cái gì? Triệu Kim Ca không chút nghĩ ngợi liền nói, bên kia tuy rằng nguy hiểm, lại cũng có đại kỳ ngộ đang chờ. Còn có chính là ta thủ hạ những cái đó tiêu sư, những người này đều là chưa thấy qua huyết, yêu cầu rèn luyện một chút. Tưởng Trấn nói, ta cũng đi. Triệu Kim Ca mày gắt gao nhăn lại, ta đánh lên tới rất lợi hại, so Hà Xuân Sinh bọn họ lợi hại nhiều. Kim Ca nhi, ngươi trong bụng, nói không chừng hoài hài tử. Tưởng Trấn nói, Tưởng Trấn cũng không biết Triệu Kim Ca trong bụng có phải hay không có hài tử. Bất quá hắn không nghĩ làm Triệu Kim Ca đi nguy hiểm địa phương. Đây là khẳng định, Triệu Kim Ca nghĩ tới lúc trước đi kinh thành thời điểm sự tình, tức khắc nói không ra lời. Cách chương.